Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 63, đệ tử Tranh Huy. Lôi lão, ngươi, Lưu Bành tức đến không nhẹ, Tô Viêm căn bản chưa hề mở ra mệnh tuyền, hắn lấy cái gì cùng Đằng Anh Kiệt đánh một trận. Bốn phía một vài người cũng cau mày, để Tô Viêm cùng Đằng Anh Kiệt một trận chiến xác thực không công bằng. Bọn họ không rõ ràng long mạch chi khí tác dụng, nếu như biết đến lời, tất nhiên không thể nghĩ đến, vật ấy trọng yếu cấp độ, có thể không thua gì đỉnh tiêm công pháp mấy phần. Lôi lão rõ ràng đã đắc tội rồi võ thần, cũng không sợ đắc tội càng sâu một tầng, ngược lại hắn ở Hoa Hạ học viện nơi này, ai đều không thể ra tay cường sát lôi lão. Tô Viêm, ngươi lẽ nào không dám sao? Còn muốn trốn ở lão sư ngươi phía sau hay sao? Đằng Anh Kiệt cũng dục già dục dịch, đã sớm muốn cùng Tô Viêm so với một hồi, tôn định hắn tân sinh đệ tử đệ nhất danh hiệu. Đằng Anh Kiệt, ngươi vẫn muốn so với ta một hồi? Có thể. Tô Viêm nhanh chân đi ra đến, toàn bộ mái tóc bay lượn, quần áo bay phần phật, quát lạnh, ngày hôm nay ta sẽ tác thành ngươi. Tốt, đây chính là ngươi nói, ngươi có thể đừng đổi ý. Đằng Anh Kiệt thần thái mừng như điên, hắn chỉ sợ Tô Viêm kiếm cớ từ chối, rốt cuộc hắn hiện tại là võ thần đệ tử, ai dám làm khó hắn. Tô Viêm thần thái lạnh lẽo, trận chiến này không phải vì hắn, mà là vì võ thần, vì Nghệ Viễn đánh. Tô Viêm, ngươi nếu là thua trận, đem long mạch chi khí lấy ra, giao cho Đằng Anh Kiệt. Loại này tài nguyên chỉ có thiên phú mạnh nhất đệ tử mới có tư cách nắm giữ. Lôi lão cũng kinh hỉ, không nghĩ tới Tô Viêm thật sẽ đáp ứng. Vừa nãy hắn nghe được một chuyện, Đằng Anh Kiệt bước vào mệnh tuyền cảnh tam trọng thiên rồi. Tam trọng thiên Đằng Anh Kiệt, sợ là ngũ trọng thiên đều rất khó làm sao hắn. Tô Viêm lấy cái gì cùng Đằng Anh Kiệt tranh đấu? Dù cho hắn là võ thần học sinh cũng không thể. Tô Viêm, ngươi cần phải hiểu rõ rồi. Lưu Bành biến sắc, một khi Tô Viêm thua trận, võ thần cũng sẽ rất mất thể diện. Rốt cuộc vừa nãy võ thần giáo huấn lôi lão, có thể nếu là Đằng Anh Kiệt thắng, chẳng phải là để người trong thiên hạ nói võ thần học sinh còn không bằng lôi lão học sinh. Nhìn thấy Tô Viêm gật đầu, bao quát võ thần cũng không nói gì. Lưu Bành cau mày, lẽ nào Tô Viêm thật có thể địch nổi Đằng Anh Kiệt? Lập tức Lưu Bành nói rằng, lôi lão, không công bằng chứ. Lưu Bành, ngươi muốn làm gì? Lôi lão sắc mặt tái xanh, âm trầm nói, nơi này có ngươi chuyện gì? Lẽ nào võ thần học sinh còn không bằng học sinh của ta? Ta không phải ý này. Lưu Bành lắc đầu, cười lạnh nói, Tô Viêm lấy ra long mạch chi khí, nhưng là ngươi thật giống như không có lấy gì đi ra đi. Đều vào lúc này, ngươi còn dùng mánh lới. Ngươi, lôi lão tức thật đấy, long mạch chi khí hiện tại cũng không ở Tô Viêm trong tay. Hiện tại vẫn là thuộc về học viện. Tốt, nếu đánh cược, vậy thì công bằng điểm. Đừng đến thời điểm có người trong bóng tối khiến ngáng chân. Lôi lão không muốn bỏ mất cơ hội tốt, đột nhiên vung một cái tay áo bào, một cái lập lòe ánh bạc túi xuất hiện ở trước mặt hắn, nói rằng, Lưu Bành ngươi cho ta nhìn rõ ràng, đây là cái gì không cần ta nhiều lời. Đằng nhi nếu là thua trận, bảo vật này thuộc về Tô Viêm, tuyệt không hối hận. Lưu Bành nội tâm chấn động, đi tới cầm màu bạc túi kiểm tra một chút, phát hiện bên trong cũng không có thiếu thứ tốt. Lão phu nói được là làm được, tuyệt không hối hận. Lôi lão hung tợn nhìn chằm chằm Tô Viêm, đối với đệ tử của hắn hắn đầy cõi lòng hy vọng. Đằng Anh Kiệt chắc chắn sẽ không thua trận, cái này chẳng lẽ là túi chứa đồ? Tô Viêm cùng Nghệ Viên khổ tu 3 tháng, đối với thiên hạ bảo vật hiểu rõ không ít. Hắn biết một loại có thể cất giữ đồ vật bảo vật túi. Tuy rằng túi chứa đồ là cấp thấp nhất, thế nhưng túi chứa đồ nhưng là có tiền cũng không mua được thứ tốt. Điên rồi, túi chứa đồ đều lấy ra rồi. Xem ra Lôi lão quá yêu thích đệ tử của hắn. Long mạch chi khí cũng tình thế bắt buộc, đều không sợ đắc tội võ thần. Hắn liền như vậy nhận định, đệ tử của hắn có thể vô địch thiên hạ. Giữa trường một ít lão sư cũng đều nhận ra, mê tít mắt không gì sánh được. Đã sớm biết Lôi lão có một cái túi đựng đồ, không nghĩ tới hắn lại vẫn lấy ra đánh cược. Xem ra hắn đối với Đằng Anh Kiệt có niềm tin tất thắng. Nghệ viên vẫn không có mở ra khẩu, đối phó một cái Đằng Anh Kiệt. Nghệ viên thực sự là tìm không ra, có cái gì có thể lo lắng lý do. Tô Viêm, đến thời điểm thua trận, có thể đừng khóc nhè, có thể đừng cầu võ thần giúp ngươi nói chuyện. Đằng Anh Kiệt sát khí hừng hực đi ra, cười gằn nói, nếu không là võ thần, ngươi có thể có long mạch chi khí. Hừ, Tô Viêm, đừng tưởng rằng chó ngáp phải ruồi bái võ thần làm thầy, ngươi liền có thể hô mưa gọi gió. Nơi này là Hoa Hạ Học Viện, một cái có pháp luật địa phương. Ngươi còn biết đây là một cái pháp luật nơi. Tô Viêm cười nhạo nói, suy nghĩ một chút Lôi lão cưỡng đoạt ta quần thể đan sự tình, ta hiện tại đều có chút buồn nôn. Ngươi im miệng cho ta, tài nguyên là để cho cường giả, không phải để cho ngươi tên rác rưởi này. Ngươi căn bản không hiểu, còn có ngươi một cái tiện dân có tư cách gì bái vào võ thần môn hả? Hôm nay liền để người trong thiên hạ nhìn một chút, võ thần học sinh đến cùng có bao nhiêu phế. Đằng Anh Kiệt hướng về Tô Viêm áp sát, mỗi một bước bước ra, hơi thở của hắn liền mãnh liệt một phần. Liên tiếp mười mấy bước đi ra ngoài thời khắc, Đằng Anh Kiệt khí tức tăng cường một đoạn dài. Ở toàn trường ngơ ngác dưới ánh mắt, Đằng Anh Kiệt mệnh tuyền mở ra thời khắc, cuồn cuộn mênh mông giải lụa màu trắng xông thẳng tới chân trời, mang theo óng ánh chói mắt chớp giật, sống sờ sờ sụp ra chân không, một vầng treo mãnh liệt thần năng bay lên trời, để bốn phía rất nhiều người nghẹt thở. Mệnh tuyền cảnh tam trọng thiên, Đằng Anh Kiệt dĩ nhiên đột phá đến tam trọng thiên. Trời ạ, hắn bước vào tam trọng thiên rồi. Lấy lôi thể bá tuyệt thế tiến công, phòng trừng đều có thể khiêu chiến tứ trọng thiên, thậm chí ngũ trọng thiên rất khả năng đều làm khó được Đằng Anh Kiệt. Tô Viêm thua chắc rồi. Hắn liền mệnh tuyền đều không có mở ra, làm sao có khả năng địch nổi Đằng Anh Kiệt. Toàn bộ Tiềm Long Sơn đều vỡ tổ. Lôi lão đắc ý cười to. Học sinh của hắn không có để hắn thất vọng, đã trợ giúp hắn ra khẩu ác khí. Tô Viêm, làm sao? Đằng Anh Kiệt uy thế càng ngày càng mạnh, khí trời đều âm trầm lại, mây đen từng trận, sấm vang chớp giật. Thời khắc này Đằng Anh Kiệt mơ hồ có hô mưa gọi gió thần uy, đặc biệt là mây đen đầy trời ào ào ào nhằm phía Tô Viêm. Đây là Thiên Lôi Kinh tự chủ mang đến dị tượng, có một loại thiên uy mênh mông mà đến. Đầy trời mây đen mang theo chớp giật hướng về Tô Viêm bắt đầu thôn phệ. Rất nhiều người đều không đành lòng xem, chủ yếu là không đành lòng võ thần chịu nhục. Có chút người lại là phát hiện, mãnh liệt mây đen chớp giật bão táp bức áp Tô Viêm thời khắc, chậm rãi cương cố trụ. Trong bóng tối, lập tức dựng lên một cái mơ hồ mà lại hừng hực bóng người. Thiêu sụp hắc ám, làm xương sống của hắn chập trùng thời khắc, tầng tầng lớp lớp ẩn núp khí huyết chi nguyên, bỗng nhiên vụt lên từ mặt đất, xông thẳng tới chân trời. Răng rác. Ở toàn trường ánh mắt khó mà tin nổi bên dưới, mây đen đầy trời, toàn diện nát tan, Tô Viêm xương sống dựng lên một đầu long hình bóng mờ, phá thể mà ra, ngao du thiên địa, sống sờ sờ đánh tan đầy trời dị tượng. Tô Viêm trong thân thể truyền đến rồng ngâm hổ gầm thanh âm, khí thế của hắn tăng vọt một đoạn, tinh khí thần hoàn toàn khác nhau. trong con người tất cả đều là vỡ thiên thần mang bắn ra bốn phía. Thật là đáng sợ tinh huyết. Tô Viêm được võ thần chân truyền rồi. Có trò hay nhìn, Tô Viêm quá mạnh mẽ. Hắn cũng đi lên võ thần chuyên tu thân thể một mạch con đường. Toàn trường xôi trào, đây là một cái bằng trời bất ngờ. Để Lưu Bành đều khó có thể tin. Tô Viêm sức mạnh, đến cùng đáng sợ bao nhiêu. Hắn ở giác tỉnh cảnh tiềm năng. Lẽ nào vẻn vẹn chỉ có hơn 700 ngựa sức mạnh? Tốt ngươi cái Tô Viêm, ta còn thực sự là coi thường ngươi rồi. Đằng Anh Kiệt sắc mặt thay đổi, bỗng nhiên vọt tới, toàn bộ bàn tay dựng lên đến, đan dệt lít nhà lít nhít hồ quang, xây dựng ra một cái đại thủ ấn, phảng phất chớp giật đan dệt mà thành, tràn ngập làm người nổ tung khí thế. Thiên Lôi Trưởng, Đằng Anh Kiệt gào to, một trưởng này thế tiến công cuồng mãnh bá tuyệt, hướng về Tô Viêm thân thể, mạnh mẽ nộ ép mà đến. Ngươi không được, Tô Viêm khí thế càng mãnh liệt, áo bào bay lượn, cơ thể hắn có thể nói một cái núi lửa lớn đang bạo phát. Ông hừng hực, bàn tay của hắn dựng lên đến thời khắc, phảng phất long hổ móng vuốt, tay không nứt trời. Tỏa ra xé trời nứt biển võ đạo khí tức. Xoẹt xoẹt, Tô Viêm một chảo này xé ra đầy trời bổ tới chớp giật. Đằng Anh Kiệt kết ra đại thủ ấn đều bị Tô Viêm bàn tay bị đánh nổ thành phấn vụn. Giết! Tô Viêm ngửa mặt lên trời gào thét, hống ra tức giận trong lòng. Toàn bộ thân thể của hắn tràn ngập chân long khí tượng. Mơ hồ có vạn ngựa đang lao nhanh. Chân long ở ngẩng đầu thôn hống, hung khí khủng bố kia che ngợp bầu trời, nộ cuốn trên trời dưới đất, đều muốn xuyên qua thương khung. Đằng Anh Kiệt trong mắt lóe ra hoảng sợ sắc thái, hắn tựa hồ nhìn thấy một đầu lại một đầu thú vương ở đối với hắn gào thét. Hình ý quyền năm môn chiêu số, năm đại thú vương chi uy ở Tô Viêm trong cơ thể dâng trào ra. Càng có trời long đất lở vạn mã bôn đằng chi uy. Đạp lên hư không, ngang, Tô Viêm lưng giống như thần long xuất hải. Long hình lôi kéo ra trong cơ thể hắn hơn nửa khí huyết lực lượng. Hội tụ chân long bóng mờ, bao phủ Tô Viêm. Thời khắc này hắn, phảng phất chân long hạ giới. Ngày càng ngạo nghễ, không được, Đằng Anh Kiệt sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Dùng hết khả năng khôi phục, lấy tự thân mạnh nhất mệnh tuyền lực lượng, xây dựng ra liên miên chớp giật dấu vết, muốn phong tỏa Tô Viêm sức mạnh, nhưng là xung phong mà đến cái bóng, càng ngày càng khủng bố, càng ngày càng mãnh liệt. Ầm ầm, Tô Viêm bão táp mà đến, hơi giơ tay nhấc chân, đều nương theo rồng ngâm hổ gầm, nắm đấm cuồng đập lên thời khắc. Đếm không hết chớp giật dấu vết đồng loạt đứt đoạn. Cú đấm này cuồng dã bá tuyệt, cùng võ thần oanh kích Lôi Lão không khác nhau chút nào. Mạnh mẽ nện gõ trên ngực Đằng Anh Kiệt, răng rác, Đằng Anh Kiệt toàn bộ lồng ngực lõm xuống, xương liên miên nứt toác, sau lưng thẩm thấu ra tảng lớn huyết dịch. Phốp, hắn ho ra một ngụm máu lớn, bay ngược ra ngoài. Hoảng sợ con mắt còn nhìn Tô Viêm lãnh khốc dáng vẻ. Vẻ mặt của hắn cùng bị nghệ viên đánh đổ thời điểm gần như. Trong lòng có sợ hãi, khó mà tin nổi. Hắn nhưng là mệnh tuyền cảnh tam trọng thiên lôi thể. Cùng Tô Viêm đồng thời gia nhập học viện. Nhưng là ở đây, hắn bị mạnh mẽ đánh bại. Thậm chí Tô Viêm chỉ dùng một chiêu. Sức mạnh tuyệt đối, bất luận cái gì vật chất. Đều là hư vọng không thật. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.